Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 48, góc truyện audio.com. Mãi cho đến trưa, dâu mới băm hết nhân thịt. Thắt lưng của Phúc Nhạc vẫn chưa tốt lên. Chỉ đành mở miệng chỉ huy. Bởi vì lạp xưởng phải để rất lâu. Cho nên bên trong thịt băm bỏ rất nhiều muối. Sau đó dựa vào khẩu vị của từng người mà cho thêm tiêu. Ớt hoặc đường, lại cho thêm rượu để làm giảm đi mùi tanh. Trộn đều, nhưng mà Phúc Nhạc lại cho thêm vài vị thuốc đông y vào. Như vậy, cho dù có ăn hết cũng sẽ không gây hại nhiều đối với cơ thể. Dâu mặc dù cẩn thận, nhưng một nam nhân thô kệch lại không thể làm được những công việc tỉ mỉ này. Phúc Nhạc chỉ đành đỡ lấy thắt lưng chậm chậm đi tới đoạt lấy công việc của mình. Công việc này ít nhiều gì thì Phúc Nhạc cũng đã làm 3 năm rồi. Rất là thành thạo, giữa miếng phải xô quấn chặt một đầu ra, nhét đầy thịt băm vào trong ruột, khi có độ dài thích hợp, lại lấy dây buộc thật chặt lại. Trong nhà không có người ghét ăn cay, Phúc Nhạc cho thêm không ít ớt, bởi vì ớt hơi nhiều, nên có thể để được lâu hơn. Làm được một nửa thì bọn người Kania đều trở về. Haran cùng Jin thế mà cũng theo sang bên này chơi. A Nhạc, cậu sao lại thức dậy rồi? Haran mang một vẻ mặt đầy kinh ngạc, vén tay áo lên, cùng với Kania đi vào phòng bếp quen thuộc, cũng không quên trêu chọc Phúc Nhạc. Phúc Nhạc tức giận mà trợn mắt lên, chú Silver đâu, sao chỉ có mình cậu, ma phụ đợi một lát nữa sẽ qua. Giọng Haran từ nhà bếp truyền ra, uổng công tôi còn lo lắng cậu không khỏe, liền nhanh chóng chạy sang đây giúp đỡ. Kết quả nhìn thấy Phúc Nhạc chẳng làm sao cả. Phúc Nhạc không nói lời nào, miệng lưỡi tên này từ trước đến giờ không ai đấu lại được. So sánh với việc muốn biết Phúc Nhạc trải qua một đêm như thế nào, Jin lại càng quan tâm đến lạp xưởng trong tay Phúc Nhạc hơn. Học tập hết nửa ngày mới bắt đầu thực hiện, cậu ta đối với tất cả việc nhà, bao gồm nấu cơm, đều có một loại thiên phú mà đến cả Phúc Nhạc cũng không có hy vọng đuổi kịp. Rất nhanh đã thành thạo. Thậm chí tốc độ còn nhanh cả Phúc Nhạc. Bữa trưa là do Kania và dâu làm. Kania đương nhiên hiểu rõ chuyện cần phải chú ý sau cái loại vận động đó. Thức ăn cho bữa trưa đều có vị thanh đạm. Lạp xưởng cũng làm được hơn nửa. Mọi người đợi một lát, ma phụ Silver của Haran vẫn chưa trở về. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Tôi đi tìm thử, đợi một hồi Kasa nói. Còn chưa nói xong đã thấy Silver vẻ mặt lo lắng trở về. Nhìn có vẻ hơi không tập trung. Ma phụ, Haran nhanh chóng chạy ra đón. Đầy quan tâm hỏi, sao trễ như thế này người mới trở về. Có chút việc, Silver vỗ vỗ tay Haran. Nhìn Kasa và dâu, e rằng phải nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người. Chuyện gì vậy? Kania cũng hỏi, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Silver. Chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì rồi. Có một giống cái nhỏ đi mất rồi. Silver nói, Tiểu Nhạc còn nhớ đứa trẻ gọi là Gus không? Phúc Nhạc gật đầu, nhớ, cậu bé không thấy sao? Ừ, Silver đầy bất lực nói. Nghe nói là vào buổi sáng sau khi cùng một đám nhóc chơi đùa. Khi mà ai về nhà nấy thì đi mất rồi. Vừa đúng lúc Chu đang ở nhà Gus dạy ma phụ của cậu bé làm quần áo. Đứa trẻ đó đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Có khi nào chạy ra bên ngoài bộ lạc không? Kania cau mày hỏi, nếu như là chạy ra bên ngoài thì rất nguy hiểm. Bây giờ vẫn không biết. Sip vô lực đáp, đạt phụ của Gus vẫn chưa trở về. Ma phụ của cậu bé rất lo lắng. Tìm khắp mọi nơi vẫn chưa tìm thấy. Dâu, Kasa, chúng ta đi tìm phụ đi. Kania nói, mũi của thú nhân rất nhạy. Có thể ngửi ra được tung tích. Kasa và dâu đều gật đầu. Phúc Nhạc cũng có chút lo lắng. Cảm thấy có chút bất an. Quay đầu chạy vào trong nhà bếp bao một gói lớn bánh bao nhân thịt cho hai người mang theo. Bữa trưa vẫn chưa kịp ăn. Trước mang theo để lót dạ đã. Hai người tùy tiện cất hai cái bánh bao. Cùng lúc họ thành hai con báo đen giống như tia chớp nhảy ra ngoài. Trước tiên cần phải đến nhà của tiểu thư tính đó lấy hương vị quen thuộc rồi mới có thể đi tìm. Đừng lo lắng, Gus là tiểu gia hỏa rất thông minh, sẽ không tùy tiện ra ngoài đâu. Kania nhìn thấy Phúc Nhạc đứng ngồi không yên, không khỏi khuyên nhủ, Phúc Nhạc miễn cưỡng gật đầu, không biết như thế nào, luôn có một dự cảm không tốt, cũng không nói ra được có bao nhiêu xấu, nhưng chỉ cảm thấy có chút là lạ, mọi người đều có chút lo lắng, đứa bé còn nhỏ tuổi, lỡ như thật sự đi mất thì không nói được nó sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Nó cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Mọi người mất tập trung mà ăn hết bữa trưa. Phúc Nhạc vừa làm lạp xưởng vừa không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Hy vọng Giao có thể nhanh chóng tìm thấy người. Không biết trải qua bao lâu, con báo đen quay trở lại. Phúc Nhạc ngay lập tức đứng dậy, nhưng chỉ nhìn thấy có một mình Dâu quay lại. Vẫn chưa tìm thấy sao? Phúc Nhạc tràn đầy lo lắng hỏi. Báo đen lắc đầu, có lẽ là đi ra khỏi bộ lạc rồi. Đạt phụ đã đi thông báo cho tộc trưởng. Anh quay lại để nói cho mọi người một tiếng. Vậy các anh phải đi ra ngoài tìm. Jin hỏi, báo đen gật đầu. Phúc Nhạc đi lên phía trước hai bước vỗ vỗ đầu Dâu. Em cũng đi, ừm cũng được. Dâu suy nghĩ rồi đáp. Lỡ như thời gian quá lâu. Đứa nhỏ lạc đường ở bên ngoài ăn phải cái gì không nên ăn. Có Phúc Nhạc ở đó cũng có thể nhanh chóng cứu về. Dù sao thú nhân đi tìm cũng nhiều. Sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Phúc Nhạc gật đầu, khập khiễng chạy vào lấy hòm thuốc của mình. Leo lên lưng của Dâu nằm sấp xuống. Đợi cậu ngồi vững vàng. Dâu liền hô lên một tiếng nhảy ra ngoài. Tốc độ nhanh đến kinh người. Lần này không giống những ngày nhàn nhã bình thường mang Phúc Nhạc đi tham quan. Dâu chạy rất nhanh, Phúc Nhạc cũng thích ứng nhiều hơn so với trước, nhìn chung là không có bị quăng xuống dưới. Bộ lạc đã tụ tập 3-4 thú nhân đi tìm, suy cho cùng trong bộ lạc vẫn còn cô rất nhiều giống cái và người già trẻ con. Không có khả năng toàn bộ lạc đều đi ra, có thể ngửi ra được mùi của Gus không? Phúc Nhạc nhìn tình thế cảm thấy có chút không ổn, nhỏ giọng tiến đến bên tai báo đen hỏi, Dâu không khỏi cứng người, không được tự nhiên động vào lỗ tai đáp, đã bị giấu đi, nếu không thì Kasa cũng sẽ không thông báo cho tộc trưởng, nếu như là tự mình chạy ra ngoài, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng này, mà cái nơi bọn họ đang đứng bây giờ, chính là vùng nằm sát biên giới. Là địa phương cuối cùng phát hiện ra mùi của tiểu Gus, mấy thú nhận tự mình xác định phương hướng rồi chạy đi, ước định một khi phát hiện mục tiêu thì lấy tiếng gầm để ra hiệu. Mọi người cũng có thể ngay lập tức chạy qua, Phúc Nhạc vỗ vỗ Dâu để anh không cần vội vã rời đi. Vịn thắt lưng đang nhức mỏi chậm chậm ngồi xuống, ngồi xổm trên mặt đất xem xét xung quanh, một lát sau. Phúc Nhạc từ trong lùm cỏ lộn xộn phát hiện một gốc thực vật bị bẻ gãy. Đưa đến bên mũi Dâu. Hắt xì, con báo đen lắc đầu hắt xì mấy cái. Dùng hết sức lực lắc đầu đến nỗi có chút chóng mặt. A Nhạc, cái gì vậy? Mùi vị rất nồng. Nói xong lại thêm một cái hắt xì. Dâu không chịu nổi lùi lại hai bước. Mà hễ khi ngửi thấy mùi này thì mũi liền ngứa đến chỉ muốn hắt xì thôi. Chính là cái này ảnh hưởng đến khứu giác của anh Phúc Nhạc cười đáp. Cậu căn bản là muốn tìm xem xung quanh có dấu chân nào đáng nghi hay không? Trái lại vô tình phát hiện cái đồ vật này. Tục danh ở dưới quê của nó là cỏ hắt xì. Cũng không phải loại thuốc gì. Chính là mùi vị hơi khó ngửi. Con chó con mèo, thậm chí ngay cả con dê ăn cỏ ở trong thôn cũng tránh xa loại cây này. Phúc Nhạc đã từng cầm nó đùa chó con, hại vật nhỏ đó liên tục hắc xì. Về sau nhìn thấy cậu từ xa liền xoay người nhanh chân bỏ chạy. Cái cây này vào lúc cậu phát hiện thì đã bị gãy rồi. Xem ra là bị bàn tay thô bạo bẻ gãy. Tám phần là có người cố ý để ở đây. Tìm kiếm xung quanh xem. Hẳn là còn có cái này Phúc Nhạc nói. Giấu đầu ở đuôi, nếu muốn che giấu mùi. Nhất định tất cả các con đường đều để lại cây này. Cái này ngược lại khiến Phúc Nhạc có được manh mối tìm người. A Nhạc, A Hát Xì, có rồi, báo đen cẩn thận đáy nhơi. Quả nhiên ở một nơi không xa tìm thấy loại cây này. Vừa hát hơi vừa nói. Phúc Nhạc nhanh chóng chạy qua xem. Hai người dựa theo phương hướng của cỏ hát xì mà đi. vừa hay đây chính là hướng mà dâu muốn đi lúc nãy. Đi hết nửa ngày, cỏ hát xì cũng mất tung tích. Phúc Nhạc và dâu nhìn chung quanh, không biết khi nào thì xung quanh đã trở nên đất hoang vắng. Mà cũng không còn thấy ngọn núi nhỏ bao quanh bộ lạc nữa. Xem ra đã đi rất xa rồi. A Nhạc, nơi này có một sơn động. Ánh mắt của dâu tương đối tinh. Cắn cắn quần áo của Phúc Nhạc ý bảo cậu đi qua xem. Đi xem nào, Phúc Nhạc híp mắt nhìn ra xa thật lâu cũng không nhìn thấy rõ cái gì. Dứt khoát nói, dâu gật đầu, mang theo Phúc Nhạc chạy đến dưới chân núi. Cong lưng lại, nhảy lên sườn núi leo lên. Không có người, dâu càng tiếp cận gần. Thấp giọng nói với Phúc Nhạc, chỉ có một hơi thở rất yếu. Trong lúc Phúc Nhạc sửng sốt, hoảng loạn thì dâu đã chạy vào trong sơn động. Sơn động rất sâu, ánh sáng cũng không tốt. Bên trong tối om, Phúc Nhạc phải dụi mắt hết nửa ngày mới thích ứng được với bóng tối nơi đây. Ánh mắt của dâu tốt hơn nhiều so với Phúc Nhạc. Cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có nguy hiểm. Mới đi về phía đã phát ra hơi thở yếu ớt. Là Gus, dâu kinh ngạc nói. Hắn lúc đầu còn cho rằng là một con thú nhỏ nào đó. Trái lại không ngờ thật sự là Gus. Nhưng mà, hơi thở sao lại yếu như vậy? Phúc Nhạc nhanh chóng nhảy xuống chạy qua. Đến gần rồi mới miễn cưỡng nhìn rõ. Quả nhiên là đứa nhỏ đó. Ánh mắt đang nhắm chặt không biết là đang ngủ hay đã hôn mê rồi. Sao lại chỉ có một mình cậu bé? Dâu chậm chậm đi qua. Bất giác cau mày lại. Việc này nhìn như thế nào cũng không thể là do tự Gus chạy vào. Xung quanh cũng không cảm giác ra được hơi thở nguy hiểm. Phúc Nhạc xem mạch cho cậu bé. Nhưng bất giác lại cau mày. Thằng bé, có triệu chứng giống hệt lao. Dâu sửng sốt, con có thể tỉnh lại không? Phúc Nhạc không có trả lời ngay. Mà mở mí mắt của Gus ra xem. Lại bắt mạch thêm một lần nữa. Cúi thấp đầu sờ cằm không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Chỉ chăm chú nhìn vào ngũ quan của Gus, đột nhiên, ánh mắt hơi sáng lên, nói, em nghĩ đến một khả năng, dâu, bộ lạc khác có người có thể nuôi dưỡng sâu không? Dâu hơi lo lắng, nghĩ một lát rồi chậm chậm gật đầu nói, có, bọn họ tuy rằng rất yếu, nhưng sâu nuôi ra có thể giết chết dã thú, cũng là một loại hình thức săn thú đặc biệt, thảo nào, Phúc Nhạc lẩm bẩm nói. Sau đó cầm lấy hòm thuốc vẫn luôn mang theo trên người. Lấy ra bộ ngân châm của cậu, dâu nhìn Phúc Nhạc trước sau bận rộn thật cẩn thận mà đem tất cả ngân châm đều đâm vào người Gus. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu bé, Gus đáng lẽ đang hôn mê không tỉnh, mí mắt bỗng nhiên chuyển động, đột nhiên oa một tiếng, cúi đầu nôn, ngay sau đó liền kịch liệt ho khan. Phúc Nhạc không quản, lại vươn tay bắt mạch. Biểu tình trên mặt mới thả lỏng xuống, lau chùi mồ hôi vì châm cứu mà mệt hết cả người. Thở ra nói, tốt rồi, A Nhạc, những cái này, là cái gì? Dâu sắc mặt đầy phức tạp mà nhìn những vật thể màu trắng vẫn còn đang bò ngoằng ngoèo trong cái đống nôn mửa đó. Không khỏi cũng có loại xúc động múa nôn. Cách chương.